Không chỉ có hắn tự thân tu vi muốn trở nên mạnh hơn, ách vận thư cũng phải tăng lên. Cửu U luyện ngục, tiệt giáo. Trong một tòa đạo quán, Hoàng Tôn Thiên cung kính đi vào Cảnh Thiên Công trước mặt quỳ xuống. Cảnh Thiên Công mặt lộ nụ cười vui mừng, nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Hoàng Tôn Thiên miễn cưỡng cười vui nói, vì tiệt giáo hiệu lực, không chối từ. Trong lòng của hắn khổ sở, cái này tiệt giáo rất có thể gây tai họa. Nguyên lai tưởng rằng đến Cửu U luyện ngục có thể tị kiếp, không nghĩ tới lại đánh nhau, so tiên giới tranh đấu còn muốn hung hiểm. Cảnh Thiên Công nói, chúng ta cùng Kim Ô thần tộc đã đạt thành hòa bình ước định, tiếp xuống ta sẽ về tiên giới, đi mời tiệt giáo các đại năng cổ lão tương trợ, kể từ hôm nay, ngươi liền thay khống chế trong Cửu U luyện ngục tiệt giáo, bằng vào ta kiếm này làm lệnh, đệ tử tiệt giáo không dám không theo. Tay phải hắn vung lên, một thanh thanh đồng kiếm rơi ở trước mặt Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên cầm kiếm, nhíu mày hỏi, ngươi tính tiếp tục cùng Kim Ô thần tộc tranh? Cảnh Thiên Công đương nhiên nói, đó là tự nhiên, nếu ngay cả Kim Ô thần tộc đều đấu không lại, như thế nào tranh đoạt lượng kiếp đại khí vận? Hoàng Tôn Thiên trái tim co lại, quá khó tiếp thu rồi, vẫn chưa xong. Cảnh Thiên Công ý vị thâm trường nói, lần này lượng kiếp không thể tầm thường so sánh, có thể sẽ để thiên đạo tẩy bài, chúng ta tiệt giáo nhất định phải nắm chặt, huống hồ trừ tiệt giáo, ta còn cùng Hắc Ám cấm chủ liên hệ với, chúng ta tất không có khả năng bại trận. Phía trước không phải mới bại một lần. Hoàng Tôn Thiên trong lòng giận mắng, cảm thấy Cảnh Thiên Công tẩu hỏa nhập ma. Sở dĩ có thể cùng Kim Ô thần tộc đạt thành hòa bình, đó là tiệt giáo đem đại bộ phận Cửu U luyện ngục khu vực tặng cho Kim Ô thần tộc. Hiện tại đệ tử tiệt giáo đều được chen tại một mảnh khu vực nhỏ bên trong, nào có thánh nhân giáo phái mặt mũi. Tốt, ngươi đi xuống đi, mấy ngày nữa ta liền rời đi. Cảnh Thiên Công nói xong câu đó, liền nhắm mắt lại. Hoàng Tôn Thiên hành lễ, hắn đứng dậy rời đi, đi ra đạo quán. Rời đi đạo quán về sau, Hoàng Tôn Thiên sắc mặt trở nên u ám. Quyền lực của hắn mặc dù tăng vọt, nhưng hắn cũng càng nguy hiểm, đây cũng không phải là chuyện tốt. Chương 400, Thánh nhân truyền thừa, thần linh quỷ dị. 5 năm sau, đang tu luyện Hàn Tuyệt cảm nhận được Hình Hồng Tuyền đang thi triển Thỉnh Thần Thuật, hắn đứng dậy bước vào trong vòng xoáy màu đen. Sau đó lại là một trận phiên vân phúc vũ, tiếp tục nửa năm. Hàn Tuyệt chỉnh lý quần áo, hắn đi đến trước bàn ngồi xuống, hỏi, gần nhất tiên giới tình huống như thế nào? Hắn không dám tùy tiện đem thần niệm nhô ra đi, để phòng nhân tộc có đại năng tọa chấn, lập tức liền bắt được hắn. Hình Hồng Tuyền hồi đáp, nghiệp lực tràn ngập, dân chúng lầm than. Đừng nói nhân tộc, chủng tộc khác càng là hỗn loạn không gì sánh được, tàn sát lẫn nhau, lại về tới man hoang thời kỳ. Nói lên việc này, Hình Hồng Tuyền không khỏi cảm khái. Đã sớm nghe nói vô lượng đại kiếp rất khủng bố, không nghĩ tới khủng bố như thế. Nàng từng theo nhân tộc một nhóm tu sĩ cùng nhau ra ngoài qua, được chứng kiến chân chính núi thây biển máu, đây cũng không phải là hình dung từ. Hàn Tuyệt hỏi, nhân tộc còn muốn tiếp tục cùng thiên đình đấu sao? Thế thì không có, bất quá nhân tộc rõ ràng có dã tâm. Cũng không biết kế tiếp địch nhân sẽ là ai. Hình Hồng Tuyền giận dữ nói, thần sắc lo lắng lên lông mày. Nàng đi đến Hàn Tuyệt bên cạnh tọa hạ, bắt đầu cho hắn châm trà. Trà này không đơn giản, ẩn chứa tiên thiên chi khí, phải biết Hình Hồng Tuyền hay là Thái Ất Kim Tiên, chỉ cần tiên khí, sớm như vậy liền dùng tiên thiên chi khí bồi dưỡng, cỡ nào xa xỉ. Nhân tộc đối với Hình Hồng Tuyền là thật coi trọng. Đúng rồi, ngươi biết Triệu Hiên Viên sao? Hàn Tuyệt hỏi. Hình Hồng Tuyền kinh ngạc hỏi, ngươi không phải một mực tại bế quan sao, làm sao ngươi cũng biết Triệu Hiên Viên? Hắn nhưng là nhân tộc che giấu tuyệt đại thiên kiêu, giống như ta, đều chiếm được thánh nhân truyền thừa, mà lại hắn hay là vang dội cổ kim hỗn độn thể chất, dùng sư phụ ta lời nói tới nói, hắn là đương kim thiên đạo phía dưới, người có hy vọng nhất chứng đạo. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, thiên đình đạo chí tôn cũng là hỗn độn thể chất, đến nay còn chưa trưởng thành. Hình Hồng Tuyền cười nói, xác thực, ta cũng cảm thấy thổi đến quá mức. Cùng ta phu quân đứng lên, Triệu Hiên Viên là cái thá gì? Ngươi không biết, hắn bình thường có thể kiêu ngạo, đều không thèm nhìn chúng ta. Như vậy ngạo sao? Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ hỗn độn lĩnh vực bên trong Triệu Hiên Viên, làm sao cảm giác ủy khuất ba ba? Hàn Tuyệt không suy nghĩ thêm nữa hắn, mà là nhìn chằm chằm Hình Hồng Tuyền nói, phía sau tận lực không cần nhập kiếp, ngươi có thể mượn thánh nhân đệ tử tên tuổi an tâm tu luyện, nhân tộc sẽ không làm khó ngươi. Ta biết, phu quân, ngươi cảm thấy nữ oa nương nương như thế nào? Hình Hồng Tuyền ngữ chuyển hướng, tò mò hỏi. Hàn Tuyệt quát lớn, không cần vọng nghị thánh nhân, ngươi có thể được nó truyền thừa, liền hẳn là tâm hoài đội ơn. Hình Hồng Tuyền le lưỡi một cái, ngượng ngùng nói, cũng thế. Nàng không ngốc, trong nháy mắt minh bạch Hàn Tuyệt ý tứ. Nàng cũng không tin Hàn Tuyệt thật tôn kính ai, tên này trước kia là phàm nhân thời điểm cũng dám cùng tiên thần chống lại. Hàn Tuyệt tuyệt đối là tại kiêng kỵ thánh nhân lực lượng. Hình Hồng Tuyền dí dỏm hướng Hàn Tuyệt trừng mắt nhìn. Hàn Tuyệt đứng lên nói, ta đi, vạn sự cẩn thận, thật có nguy hiểm, tùy thời dùng thỉnh thần thuật. Hình Hồng Tuyền gật đầu, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nàng cao hứng không phải Hàn Tuyệt hứa hẹn, mà là thái độ của hắn. Thường Nguyệt Nhi, Mạc Trúc, các ngươi làm sao cùng ta so? Hàn Tuyệt sau khi rời đi, Hình Hồng Tuyền lộ ra nụ cười đắc ý. Trở lại trong Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt không có tu luyện, mà là đi ra động phủ, chuẩn bị vì ẩn môn giảng đạo. Nhìn thấy hắn đi tới, các đệ tử nhao nhao đứng dậy. Hắc Mục Kê bỗng nhiên kêu lên, chủ nhân, ngài trên thân làm sao có nữ nhân mùi? Tựa như là Hình Hồng Tuyền. Nàng trước đó từ ngài động phủ đi ra lúc, cũng có loại mùi này. Hàn Tuyệt lườm nó một chút, ánh mắt băng lãnh, dọa đến nó thân gà lắc một cái. Hắn tâm thần khẽ động, khí tức trên thân hóa thành hư vô. Những người khác làm bộ không có nghe thấy. Chuẩn bị nghe đạo. Hàn Tuyệt câu nói này dẫn tới tất cả mọi người phấn chấn. Lại một lần giảng đạo. Lần này giảng đạo tiếp tục mấy năm, Hàn Tuyệt mỗi một lần giảng đạo, cũng có thể làm cho ẩn môn tất cả mọi người đều có đốn ngộ, chỉ vì tốc độ tiến bộ của hắn viễn siêu những người khác. Giảng đạo sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt liền tiếp theo tu luyện. Thoáng chớp mắt, 32 năm đi qua. Hàn Tuyệt khoảng cách lục huyền thần nguyên càng ngày càng gần. Thiên địa đại thế cũng càng kịch liệt. Hàn Tuyệt trong lòng bất an cũng tại tăng thêm, rõ ràng hắn không có tại tiên giới, nhưng cũng có thể cảm nhận được. Có lẽ, từ nơi sâu xa, hắn cũng đã nhập kiếp. Một ngày này, ẩn môn đảo bỗng nhiên chấn động, phảng phất bị thứ gì đụng vào. Hàn Tuyệt kinh hãi, mở mắt nhìn lại, ẩn môn đảo bên ngoài tuyệt đối hắc ám, cái gì đều không nhìn thấy. Thần niệm của hắn ở bên ngoài cũng không có tác dụng. Oanh! Ẩn môn đảo lần nữa lay động. Lần này, ngay cả ẩn môn đám người cũng luống cuống. Chuyện gì xảy ra? Địch tập! Đừng hoảng hốt, môn chủ còn ở đây. Sư tổ không có lập tức xuất thủ, hẳn là có không thể địch lại cường địch. Lữ bố tiền bối không có hành động, không cần lo lắng. Hàn Tuyệt ở trong động phủ hỏi thăm, ta muốn biết là ai đang tập kích ẩn môn đảo. Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? 2 tỷ năm. Hàn Tuyệt cắn răng lựa chọn tiếp tục. Hắn không phải keo kiệt, mà là khẩn trương, 2 tỷ tuổi nhỏ nói cũng là một tôn đại la. Tà túy chẳng lành, hắc ám cấm khu lực lượng thần bí, do cổ lão hỗn độn ma thần oán nghiệm ngưng tụ mà thành, che đậy hỗn độn, hóa thành hắc ám, nếu có thể chống nổi nửa canh giờ, tà túy chẳng lành sẽ thối lui. Nửa canh giờ. Hàn Tuyệt nhíu mày, đạo tràng có thể ngăn cản sao? Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trước mắt, tà túy chẳng lành cũng không có xâm nhập ẩn môn đảo, chỉ là ẩn môn đảo đang lay động, nhìn như nguy cấp. Hàn Tuyệt truyền âm cho tất cả mọi người, để bọn hắn an tâm chớ vội. Nghe được Hàn Tuyệt lời nói, tất cả mọi người an tâm. Trong tháng năm dài đằng đẵng, Hàn Tuyệt đã trở thành ẩn môn tất cả mọi người trong lòng trụ cột, chỉ cần hắn không hoảng hốt, trời sập xuống đều không cần sợ. Và chạm tiếp tục. Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, nửa canh giờ trôi qua, tà túy chẳng lành đi theo rời đi. Hàn Tuyệt âm thầm ngạc nhiên. Cái này tà túy chẳng lành chỉ là lực lượng, không có ý thức. Trước đó nhìn bưu kiện liền thấy người nào đó bị tà túy chẳng lành tập kích, thật không biết tên kia là thế nào sống sót. Có lẽ tà túy chẳng lành cũng có phần mạnh yếu. Cho đến hiện tại, Hàn Tuyệt cũng không có cảm nhận được tà túy chẳng lành, chỉ là biết được nó tồn tại. Nguồn lực lượng này quá thần bí, ngay cả thần cảnh đều không thể nhìn trộm. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng dùng mình, đại đạo phía dưới, đến cùng cất giấu bao nhiêu không biết mà quỷ dị lực lượng thần bí. Làm phòng lại bị tà túy chẳng lành tập kích, Hàn Tuyệt không thể không xê dịch ẩn môn đảo. Trách không được hắc ám cấm khu không có người đến tránh, nơi này cũng gặp nguy hiểm. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Ẩn môn đảo xê dịch trong chốc lát, Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó? Hả? Tiên thiên khí vận giả? Hàn Tuyệt đã thật lâu không có nhìn thấy hàng nhắc nhở này, hắn đều coi là cái này công năng bị hệ thống vứt bỏ. Hắn lập tức lựa chọn xem xét. Thần linh quỷ dị, không biết tồn tại, kế thừa hỗn độn ma thần khí vận, thai nghén vô số kỷ nguyên, sắp thành linh. Kế thừa hỗn độn ma thần khí vận. Khó lường a. Bất quá cái tên này nhìn liền rất nguy hiểm, Hàn Tuyệt phản ứng đầu tiên chính là rời xa nó. Chương 401, thần linh đặc thù, tuyệt phối. Hàn Tuyệt vốn định trực tiếp thoát đi nơi đây. Nhưng lại sinh ra một cái to gan suy nghĩ. Cái này quỷ dị thần linh còn chưa thành hình, không có linh trí, có thể hay không biến thành của mình. Không đúng. Nếu như có dễ dàng như vậy, vì sao các thánh nhân không thu? Hàn Tuyệt cẩn thận sử dụng diễn hóa công năng. Trong lòng hỏi thăm, ta như thu phục quỷ dị thần linh, sẽ hay không gặp nguy hiểm? Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tạm thời không có. Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra 4 chữ này. Ta như thu phục quỷ dị thần linh. Sẽ liên quan đến trừ cùng quỷ dị thần linh bên ngoài người nào nhân quả. Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Đây chính là khắc mệnh sao?